Cự Long thức tỉnh, chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 633. Bức tượng điêu khắc kim căng vào lúc này như sống lại. Trong mắt nó hiện lên vẻ uy nghiêm sừng sững, tay giơ cao chùy hàng ma, sải từng bước lớn hướng tới Lục Hy. Tiếng bước chân nặng nề rơi trên mặt đất làm rung chuyển cả quảng trường. Đùng đùng đùng. Tiếng bước chân đập mạnh vào trái tim mỗi người phảng phất như tiếng trống trận khiến lồng ngực họ ngột ngạt. Ngay cả hô hấp gần như bắt đầu trở nên khó khăn. Mà trên người kim căng hộ pháp càng toát ra uy thế không gì sánh bằng. Một vài võ giả tâm trí không vững đã bị áp bách tới quỳ rạp xuống đất. Bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc này kim căng hộ pháp đã đến nơi cách Lục Hy chưa đến 10 mét. Chỉ thấy nó mở to hai mắt tức giận. Hai tay giương cao chùy hàng ma, hung hãn đập về phía anh. Uy lực của chùy hàng ma mang theo sức mạnh vạn quân với khí thế Thái Sơn đè đầu bao phủ bán kính 10 mét bỗng chốc giáng xuống khiến mọi thứ trong phạm vi này đều trở thành bột phấn. Mọi người đều ngơ ngác trước luồng uy lực khủng bố này. Họ gắng gượng chống đỡ áp lực cực lớn mà sống chết nhìn chằm chằm Lục Hy. Họ không tin anh còn có thể chống lại một đòn giống như thần thánh hạ phàm này. Lúc này chỉ thấy Lục Hy khẽ nhướng đôi lông mày lưỡi mác rồi quát to một tiếng. Toàn bộ nắm tay phải đá hóa thành màu vàng sẫm. Bên trên bốc cháy một tầng lửa vàng đậm. Sau đó chỉ thấy anh nhảy vọt lên. Giáng một quyền xuống chiếc chùy hàng ma. Hắn ta điên rồi à? Lại dám dùng cơ thể xác thịt đỡ lấy một đòn này. Đúng là điếc không sợ súng mà. Liếc mắt đã biết đây là bí pháp của mật tông rồi. Khi mọi người còn đang than thở, nắm đấm đá của Lục Hy đã va chạm với chiếc chùy hàng ma kia. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng ầm ầm cực lớn. Chùy hàng ma nháy mắt đã vỡ vụn. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Điều này làm sao có thể xảy ra? Không lẽ thân thể của hắn ta được cấu tạo từ sắt tinh chế sao? Cho dù là vậy cũng không đủ sức đương đầu. Mọi người hoàn toàn bị choáng ngợp trước cảnh tượng này. Căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ nào biết thể chất của Lục Hy vốn đã sánh ngang với một con rồng khổng lồ. Dưới sự kết hợp giữa sức mạnh của rồng khổng lồ và pháp lực thì độ cứng chắc và khả năng chống chịu đã đạt đến mức khó tin. Hoàn toàn không phải là thứ mà họ có thể tưởng tượng được. Sau khi một quyền đập nát chiếc chùy hàng quỷ, Lục Hy không hề dừng lại mà tiếp tục một đường hạ xuống kim căng hộ pháp dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Lại là một tiếng động lớn vang lên. Một quyền của Lục Hy cứng rắn đập xuống ngực kim căng hộ pháp. Sau đó là một tràng nổ tung. Kim căng hộ pháp đột nhiên vỡ tan thành nhiều mảnh đá vụn rơi xuống quảng trường. Lục Hy vững vàng hạ xuống đất. Chắp tay sau lưng đứng thẳng tắp trên quảng trường. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng chùa tháp nhĩ. Liễu Bồi Nhiên lúc này lại ngửa đầu phun ra một búng máu rồi ngã gục xuống. Gia chủ, người nhà họ Liễu thất kinh kêu. Vội vã xông lên phía trước bảo vệ Liễu Bồi Nhiên ở giữa. Đồng thời cảnh giác nhìn Lục Hy. Nhưng vẻ hoảng sợ trên mặt họ không có cách nào che giấu được. Lục Thiên Hành này thực sự quá mạnh. Cách chương.